Hoàng thượng, thỉnh thương tiếc. Chương 4, 4, Mỹ nhân tâm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Thải Mị ngồi trước gương được Thanh Mai hầu hạ trang điểm. Một đêm chưa ngủ, toàn thân vẫn có thể khoan khoái. Dương khí đế vương thật là cực phẩm. Đáy lòng nàng khó tránh khỏi có chút mừng thầm. Đánh giá 5-6 vị trí. Công lực nàng khôi phục gần như hoàn toàn. Không cần vấn kiểu tóc phức tạp. Vấn đơn giản là được. Ứng Thải Mị không thích buổi tối bị bôi một đống thứ ngây ngấy trên mái tóc dài của nàng. Còn muốn mang vô số trang sức nặng trịch. Bước đi cũng không lưu loát. Bạch Mai nóng nảy, vội khuyên nhủ. Chủ tử, hôm nay chắc chắn sẽ có không ít phi tần tới cửa. Sao có thể không trang điểm thật xinh đẹp? Ứng Mỹ nhân Đông Sơn tái khởi. Một lần nữa chiếm được ân sủng đế vương. Làm cho trên mặt cung nhân Đào Nguyên Điện lấp lánh hào quang. Những phi tần trước đây thường xuyên châm chọc khiêu khích chủ tử nhìn thấy những vật xinh đẹp này. Chủ tử có thể ưỡn ngực cao đầu. Ứng Thải Mị hơi nhíu mày. Ngón tay ngọc nhỏ và dài vươn tới trước hộp gỗ chọn một cây châm bạch ngọc. Thân châm được đánh bóng loáng. Ở đuôi điêu khắc hồ điệp nho nhỏ. Phảng phất đang muốn dương cánh bay cao. Trông rất sống động. Trong cung quả thật mọi vật tùy tiện đều có giá trị. Nàng nhìn cây châm này phỏng chừng có thể cho sư phó ăn bữa thịt lớn 2-3 năm. Liền dùng cái này là được rồi. Chủ tử, Bạch Mai còn muốn khuyên nữa. Ứng Thải Mị khoát tay. Ngăn lời nói của nàng lại. Ứng Thải Mị nghe không thể nhịn được. Rốt cuộc trong điện này ai là chủ tử? Một hai đều trước mặt nàng khoa tay múa chân. Có đem nàng để trong mắt hay sao? Phát hiện Ứng Thải Mị không vui. Thanh Mai kéo Bạch Mai quỳ xuống. Chủ tử, là bọn nô tỳ sai. Đứng lên đi, phi tần cũng sắp đến ăn mừng rồi. Ứng Thải Mị nhìn hai đại nha hoàn thiếp thân hầu hạ. Thanh Mai bình tĩnh ổn trọng. Bạch Mai hoạt bát nhanh nhẹn. Người trước tâm tư kín đáo. Cũng không có đem Bạch Mai đẩy ra để thăm dò ý mình. Ngược lại Bạch Mai tâm tư đơn giản. Toàn tâm toàn ý vì Ứng Mỹ Nhân mà suy nghĩ. Nhưng thật ra Thanh Mai mới là trung thành. Ứng Thải Mị chắc chắn sẽ không đem hai trợ thủ đắc lực bên người đuổi đi. Mặc kệ các nàng thế nào. Tóm lại sẽ không hại chính mình. Chỉ cần dùng tốt là được. Tới buổi trưa, các 4-5 phi tần phân vị thấp liên tiếp tới cửa. Ứng Thải Mị mặc quần áo lụa mỏng. Màu sắc vàng nhạt, đơn giản phiêu giật. Không cần thiệt quý giá đẹp đẽ. Nhưng cũng tinh xảo thanh lệ. Ngoài cửa đại đa số phi tần mấy tháng chưa gặp qua Ứng Mỹ Nhân. Từ lúc nàng bị hoàng hậu đưa đến nơi hẻo lánh như Đào Nguyên Điện. Hoàng đế đã sớm đem nàng quăng sau đầu. Có cái gì đó khiến người tới đây. Không ngờ ngày sinh nhật hôm qua của đế vương. Kiệu đi ngang vườn hoa đào. Lại bị Ứng Mỹ Nhân không biết dùng thủ đoạn hạ lưu gì. Thậm chí còn làm tâm hoàng đế sung sướng. Thưởng cho không ít đồ tốt. Đáng giá nhất, chính là vân xa vô giá kia. Không biết bao nhiêu phi tần đỏ mắt. Trong lòng hận không thể đem Ứng Mỹ Nhân xé nát. Trên mặt vẫn giữ nguyên bộ dáng tỉ muội tình thâm. Ứng Thải Mị thấy hứng thú giạt giáo. Người trong cung thật biết điều. Chính vì một người nam nhân. Những tiểu mỹ nhân xuất thân từ nhà võ. Từng người một trang điểm thật xinh đẹp. Đáng tiếc đôi mắt kia ẩn chứa sự đố kỵ cùng phẫn hận. Làm cho dáng vẻ xinh đẹp cũng giảm đi một phần. Nàng không khỏi cảm thấy đồng tình với hoàng đế. Một hậu cung toàn mỹ nhân rắn rết. Từng người hận không thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống hắn. Không biết nam nhân kia làm sao có thể ứng phó được đây. Chính mình một tháng thôi cũng có chút chịu không nổi. Huống chi mấy nữ tử trẻ tuổi trong cung mấy năm tịch mịch. Tuy nói hậu cung mưa móc chia đều. Thế nhưng hậu cung không chịu nổi phi tần quá nhiều. Từng người một thị tầm. Một tháng một ngày cũng có thể. Phỏng chừng 1-2 tháng sau cũng không nhất định thấy thánh nhan. Khí sắc của Ứng muội muội đã tốt rồi. Thời gian trước kia nghe nói bệnh nặng một trận. Nếu không phải hoàng hậu nương nương nhân từ. Cho thái y đến đây chuẩn trị. E rằng. Chân tài tử dùng khăn tay che miệng nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng vung lên. Hờn dỗi. Ái chà, muội muội đã tốt, ta lại nói câu này thật sự xui. Thật là đáng đánh. Ứng Thải Mị vừa nhấc mí mắt. Xác thực là nên đánh. May mà Ứng mỹ nhân kia vì bệnh nặng mà Hương Tiêu Ngọc vẫn. Bằng không đã tức giận đến mức thổ huyết. Mắt nàng rủ xuống. Ngữ khí cung kính. Xác thực là Hoàng hậu nương có chiếu cố. Thiếp rất cảm động và ghi nhớ trong lòng. Khuôn mặt tươi cười của chân tài tử cứng đờ. Cảm giác như đánh vào bông. Trước đây Ứng mỹ nhân tính tình nóng nảy. Một lời khiêu khích là đã giận dữ. Bây giờ cư nhiên lại sửa tính tình. Quy quy củ củ. Dịu dàng động lòng người. Thảo nào đã làm tâm hoàng đế một lần nữa lung lạc. Cũng không biết là âm mưu gì. Đột nhiên lại giác ngộ. Ánh mắt chân tài tử lóe lên. Vừa cười nói. Nghe nói hoàng thượng ban thưởng cho Ứng mỹ nhân một khúc vân xa. Có thể lấy ra cho bọn tỉ muội đại khai nhãn giới. Ứng Thải Mị quy củ trả lời. Vân xa đã sớm cho người đem tới chỗ châm tuyến may rồi ạ. Chân tài tử cười nhẹ. Đáy mắt hiện lên một tia không cam lòng. Muội muội liền nóng ruột như vậy. Một buổi sáng cũng không đợi kịp. Vội vã đem vân xa may một y phục mới. Tối hôm qua hoàng đế mới cho người đưa đến. Sáng nay sai người đem cắt may thành một y phục mới. Phải lo lắng tranh sủng tới mức nào mới làm như vậy. Đem toàn bộ ánh mắt đố kỵ cùng khinh thường của các phi tần thu vào trong mắt. Ứng Thải Mị lộ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt vô tội. Tỷ tỷ nói thế sai rồi. Thời gian vừa rồi muội muội đều ở trong điện dưỡng bệnh. Tủ y phục chỉ còn vài bộ cũ kỹ. Nếu không may thêm hai bộ y phục mới. Muội muội mặc y phục mỏng rách làm sao dám gặp các tỷ tỷ. Chân tài tử vừa nghe. Trên mặt đỏ bừng. Rõ ràng nàng thấy được sự cười nhạo trong mắt các phi tần khác. Ứng Thải Mị trước khi vào cung nàng đã bị sư phó bồi bổ không ít những chuyện trong hậu cung. Miễn cho Ứng Thải Mị thay thế Ứng mỹ nhân đắc tội với người không nên đắc tội. Lại bại lộ chân tướng. Không ngờ, lúc này lại phát huy tác dụng. Một năm nay chân tài tử được trông coi nội vụ phủ. Nếu không phải đào nguyên điện bị cắt xén gì đó. Ứng mỹ nhân thế nào đến một kiện y phục mới cũng không có. Trước đây không phải Ứng mỹ nhân không phái Thanh Mai, Bạch Mai đến nội vụ phủ. Kết quả chỉ lấy được hai kiện. Còn lại là của các phi tần khác. Đáng tiếc, xiêm y không phải quá dài quá rộng thì cũng là quá nhỏ. Ứng mỹ nhân tâm khí cao ngạo. Không cho người sửa. Ném vào góc tủ nhắm mắt làm ngơ. May mà Ứng Thải Mị thân hình không đẫy đà như Ứng mỹ nhân. Xiêm y chưa sửa chữa đó cũng có thể mặc vừa. Bây giờ nàng uyển chuyển nói ra. Các phi tần khác vừa nghe liền hiểu rõ ràng. Trong cung chưa từng có tỉ muội tình thâm. Càng không nhắc tới tỉ muội cùng huyết thống. Bây giờ trong miệng thân thiết gọi tỉ muội. Ở phía sau xoay người cho một đao. Chuyện phụ thân chân tài tử cắt xén đào nguyên điện. Không cần Ứng mỹ nhân truyền ra. Tự có người sẽ giúp. Dù sao cơ hội bắt được nhược điểm của người khác ngay trước mắt. Ai mà lại buông tha. Chủ tử, nhìn chân tài tử lần này có dám để phụ thân nàng tiếp tục khi dễ người. Bạch Mai mặt mày rạng rỡ. Nghĩ đến sắc mặt đen thui của chân tài tử. Không nhịn được vui vẻ nhưng lại không thể lộ ra. Chỉ có thể nhẫn nhịn. Ứng mỹ nhân thay đổi. Trở nên thông minh lợi hại. Nàng hầu hạ ở bên cạnh rất lâu cảm thấy đây là lần vui vẻ nhất. Dù sao trong cung có một chủ tử lợi hại. Các nô tài bên dưới làm việc cũng bớt lo lắng. Thanh Mai lại cảm thấy. Bây giờ tính tình Ứng mỹ nhân lại thay đổi lớn. Không còn hay đắn đo như trước. Đôi mắt đẹp đạm mạc thờ ơ nhưng lại sắc bén đáng sợ. Dường như tất cả tâm tư của các nàng đều bị nhìn thấu. Phía sau lưng không khỏi phát lạnh. Ứng Thải Mị cười cười. Nằm trên ghế quý phi. Hưởng thụ Bạch Mai xoa bóp vai nàng. Thanh Mai đang rửa chân. Ứng phó tốt mấy vại giấm chua phi tần. Thật đúng là hao tâm tổn sức. Nếu người hầu hạ đổi thành Mỹ Nam Tử. Nàng sẽ càng cao hứng hơn. Chỉ tiếc. Chân trước mới tiễn chân tài tử. Hoàng hậu lại phái người đến. Ứng Thải Mị lười biếng ngáp một cái. Nữ nhân trong cung thật đúng là làm cho người ta ăn không tiêu. Tối hôm qua nàng chỉ vừa mới cùng hoàng đế đàm đạo. Còn chưa ăn được vào trong miệng. nữ nhân của hoàng đế một người lại tiếp một người đến quấy rầy nàng. Một thân xiêm y cũ, dù sao đó cũng là bộ y phục tốt nhất hiện nay mà Ứng Thải Mị có. Đồ trang sức giản dị, Bạch Mai nhìn Ứng Thải Mị mà gấp đến nỗi muốn rơi nước mắt. Khuyên nhủ, nàng miễn cưỡng dùng son điểm điểm lên môi, liền ra khỏi điện đến gặp hoàng hậu. Thần thiếp bái kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc, Ứng Thải Mị ở sư môn vô pháp vô thiên, ở trong cung nơi nơi đều phải quỳ. Bất quá nàng cũng không phải là nam nhi, dưới đầu gối không có vàng, quỳ một chút cũng không mất miếng thịt nào. Rất biết nghe lời, quỳ thập phần lưu loát. Hoàng hậu nhíu mày, trước đây Ứng mỹ nhân gặp nàng, quỳ xuống có chút không tình nguyện, đoán chừng ở nhà thập phần được sủng ái, chịu không nổi cung quy nên ủy khuất, tức giận mà không dám nói gì. Bây giờ không biết mưu mô gì, nhưng biết điều không ít. Thảo nào lại để cho hoàng đế chú ý, đại hôn mấy năm. Hoàng hậu đối với yêu thích của hoàng đế rất tinh tường. Ứng mỹ nhân mặt mày như hoa đào, một đôi mắt đẹp như điệp điệp sinh huy, dáng người thướt tha, chính là kiểu Hoắc Cảnh Duệ yêu thích. Trước đây ngang ngược nên bị hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ. Nay lại thay đổi tính tình, dịu dàng nhu thuận, đích thực là rất động lòng người. Tuy nói Thái hậu cô cô hay dặn dò, thân là một quốc gia chi mẫu nên rộng lượng khoan dung. Điều kiện tiên quyết là không động tâm với hoàng đế. Đáy lòng hoàng hậu thở dài. Nàng đã thua ngay từ lúc bắt đầu. Sớm đã không thể quay đầu lại. Ứng mỹ nhân bệnh nặng mới khỏi. Nếu lây bệnh cho hoàng thượng, nên làm thế nào cho phải? Thanh âm hoàng hậu trầm nhẹ hòa nhã, nhưng vẫn không cho Ứng Thải Mị đứng dậy. Trong lòng nàng liền minh bạch, hoàng hậu tới nơi mình ra oai phủ đầu. Tính toán rõ ràng, hoàng hậu nương nương nói oan. Đêm qua hoàng thượng nhất thời hưng phấn đến đào viên ngắm hoa. Ngẫu nhiên tình cờ gặp thiếp trong vườn tập múa. Đế tâm thương xót, lúc này mới thưởng cho thiếp. Thiếp sợ hãi, ngày hôm trước ngẫu nhiên cảm phong hàn chưa khỏi hẳn. Sớm liền khuyên hoàng thượng trở lại. Ứng Thải Mị xác thực đã khuyên nhủ. Người hầu hạ bên người hoàng đế cũng nghe thấy được. Nàng không tin người hoàng hậu cài vào lại không nói hoàng hậu biết. Thế nhưng khuyên là một chuyện, Hoắc Cảnh Duệ có nghe hay không lại là chuyện khác. Nàng không thể trực tiếp đem hoàng đế đẩy ra ngoài cho hắn sấp mặt được. Hoàng hậu trong lòng minh bạch, đúng là Ứng mỹ nhân nói thật, lòng càng không thoải mái. Nàng cúi đầu gầy chiếc nhẫn đeo ở ngón út, lát sau mới nhàn nhạt mở miệng. Nếu Ứng mỹ nhân phong hàn chưa khỏi hẳn, mấy ngày nay liền nghỉ ngơi cho tốt. Bản cung sẽ phái thái y đến chuẩn trị. Tạ ơn hoàng hậu nương nương ân điển. Ứng Thải Mị không sợ thái y nhìn ra manh mối. Nàng có động tay động chân cũng được. Bất quá ý tứ hoàng hậu cũng rõ ràng. Mấy ngày nay nàng phải nghỉ ngơi, không thể hầu hạ hoàng đế. Ứng Thải Mị đang lo làm sao để khéo léo từ chối hoàng đế. Giống như đang buồn ngủ lại có người tới đưa gối đầu. Nàng thực lòng cảm tạ hoàng hậu, giải quyết giúp nàng một vấn đề phiền phức lớn. Nếu biết đêm qua hoàng đế bị Ứng Thải Mị trêu chọc cho hứng thú, hôm nay lại không như ý nguyện hoàng đế, có khi nào hắn sẽ tức giận với hoàng hậu. Bất quá lúc này, Ứng Thải Mị xem như đã hiểu. Trong cung chỉ có hoàng đế là nam nhân, lại có một đám nữ tử trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, một cái bánh ngon của mọi người. Nàng muốn gặp hoàng đế, nhất định phải xông lên, tam quan trảm ngũ tướng, còn phải cẩn thận tránh các loại cạm bẫy của bọn họ. Ứng Thải Mị thầm than, nguyên lai muốn ngủ với hoàng đế cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một vài lời từ editor, chấm, cảm ơn mọi người đã đọc, mình mới lần đầu edit nên không mượt lắm, mình sẽ cố gắng hơn nữa. Với lại mình sẽ không có ngày đăng chương cố định, mình rảnh lúc nào sẽ dịch lúc đó. Mọi người thông cảm cho mình nhé, đảm bảo sẽ không đào hố. Cách chương.